Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3798. Phong phó bang chủ không ngăn lại, chỉ mỉm cười nhìn theo. Sau khi Lâm Chính rời đi thì ông ta mới quay qua Hồng Đường chủ. Mọi người ra ngoài đi. Phong phó bang chủ lên tiếng. Vâng. Đám đông ra khỏi quán bar. Chỉ còn lại ông ta và Hồng Đường chủ. Những người bị thương đều được đưa đi. Hồng Đường chủ, hôm nay cậu đã làm một chuyện lớn cho bang Hắc Sa chúng tôi đấy nhỉ? Đến cả thần Y Lâm mà cậu cũng dám gây sự. Cậu chán sống rồi à? Hay là chê gần đây bang Hắc Sa của chúng tôi rảnh quá? Phong phó bang chủ cười lạnh lùng. Phó bang chủ, tôi nào biết người đó là chủ tịch Lâm? Hồng Đường chủ khóc dở mếu dở. Không biết không có tội. Ông, tha cho tôi đi, tha cho cậu, dù tôi có đồng ý thì bang chủ cũng không chịu. Cậu suýt nữa thì khiến chúng tôi có một kẻ địch lớn đấy. Nếu như không trừng phạt cậu thì bang chủ ăn nói thế nào với những người khác đây? Rồi ăn nói thế nào với chủ tịch Lâm? Vậy, trừng phạt thế nào? Hồng Đường chủ vội hỏi. Phong phó bang chủ lắc đầu. Vấn đề này không cần phải hỏi nhiều. Tôi có thể đưa cho cậu một chiếc điện thoại. Cậu gọi cho người cần gọi để họ lo hậu sự cho cậu đi. Hả? Hồng Đường chủ tái mặt. Run rẩy. Phó bang chủ, chúng ta phải sợ chủ tịch Lâm đến vậy sao? Đây là Bồ Thành mà. Là địa bàn của chúng ta cơ mà. Hồng Đường chủ, không phải là tôi không giúp cậu. Tôi có thể để cậu đi nói chuyện với bang chủ. Để xem bang chủ có nghe cậu không. Phó bang chủ, được rồi, đừng dây dưa nữa. Tôi chặt hai tay của cậu trước, sau đó đưa cậu đi gặp bang chủ. Bang chủ sẽ quyết định sau. Phong thủy ở Nam Sơn không tệ, cậu có thể chôn ở đó. Nói xong, phó phong bang chủ cầm con dao trên bàn đi về phía Hồng Đường chủ. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phó bang chủ, dừng tay, ông không động vào tôi được. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì ông cũng không được yên đâu. Ý cậu là gì? Phóc phó bang chủ trao mày. Phó bang chủ, đừng tưởng tôi không biết. Món nợ ở núi khoáng sản khu vực phía nam không thu được không phải người ở đó cứng đầu mà là họ đưa tiền rồi nhưng bị ông nuốt gọn. Hồng Đường chủ gào lên. Phong phó bang chủ tái mặt. Cậu đừng ăn nói linh tinh. Sao? Giờ sắp chết lại định quay lại cắn tôi à, phó bang chủ? Tôi không hề nói linh tinh. Chuyện thế nào tự ông biết rõ? Tôi có ghi hình đấy. Ghi hình? Tôi không tin. Cậu lấy ra tôi xem. Thuộc hạ của tôi tình cờ ghi được. Chính là cảnh ông nhận tiền. Hồng Đường chủ lạnh giọng sau đó vứt điện thoại ra trước mặt. Phong phó bang chủ lập tức đập nát chiếc điện thoại. Tôi có bản dự phòng. Nó nằm trong tay thuộc hạ của tôi. Nếu như hôm nay tôi chết ở đây thì chắc chắn thuộc hạ của tôi sẽ đi gặp bang chủ. Phong phó bang chủ, ông cũng biết tính cách của bang chủ đấy. Chắc chắn ông ta sẽ không vì chuyện này mà giết ông nhưng sẽ nghi ngờ ông. Khi đó tổn thất mà ông phải gánh chịu sẽ nhiều hơn cái mạng chó này của tôi nhiều. Ông thấy thế nào? Hồng Đường chủ cười lạnh lùng. Cậu cũng giữ lại một con át chủ bài nhỉ? Cách chương.